Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 977, chương 973, Linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo nghiên cứu trận pháp đã có một đoạn thời gian. Những thời giờ này hắn nắm giữ rất nhiều trận pháp, mà lại đều đưa vào trận nguyên bia bên trong. Lúc này trận nguyên trên tấm bia ánh sáng tựa hồ rất sáng. Phía trên bí văn kỳ dị lưu truyền, diệp diệp rực rỡ, nhìn xem hòn đá, Chu Hạo lần nữa thi triển một lần nguyên tượng trận pháp. Sau đó dung nhập trong đó, dung nhập này đạo trận pháp về sau, bốn khỏa hòn đá tựa hồ hơi hơi nhanh chóng nhúc nhích một chút. Sau đó lại hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Ông, bỗng nhiên, này trên hòn đá có một tia kỳ dị gợn sóng phát ra. Sau đó tại phá toái vị trí lại có một chút kỳ dị màu trắng vật dạng tia xuất hiện. Đây là cái gì? Chu Hạo tò mò nhìn. Trận nguyên bia dung nhập nhiều như vậy trận pháp, hiện tại còn là lần đầu tiên phát sinh so sánh biến hóa rõ ràng. Bốn khỏa hòn đá chỗ lỗ hồng đều có màu trắng vật dạng tia. Chẳng lẽ ở giữa có liên quan gì? Chu Hạo trong lòng hơi động. Hắn khống chế hòn đá, sau đó đem chỗ lỗ hổng chậm rãi tới gần. Ông, kỳ dị gợn sóng lóe lên. Này chút màu trắng vật dạng tia vậy mà cấp tốc liền hợp lại cùng nhau. Bốn khỏa hòn đá cũng miễn cưỡng tổ hợp lại cùng nhau. Giống là thông qua nhựa cao su dán lại. Quả nhiên có khả năng. Hồn Nguyên nói trận nguyên bia hấp thu hàng loạt trận pháp. Có thể khôi phục. Hiện tại hiện đang khôi phục bên trong. Chu Hạo vui sướng trong lòng. Theo cứ như vậy xu thế phát triển tiếp, trận này nguyên bia lỗ hồng khẳng định sẽ biến mất không thấy gì nữa. Trận nguyên bia cũng sẽ khôi phục lại hoàn chỉnh một mảnh. Nhìn một chút có cái gì tác dụng. Chu Hạo trong lòng đang mong đợi. Trận nguyên bia cùng Tiểu Kim cùng là thánh khí. Tiểu Kim đã triển lộ ra cường đại như vậy năng lực. Thế nhưng trận nguyên bia một điểm uy lực đều không có biểu diễn ra. Ý thức chìm vào trong đó. Lần này Chu Hạo cùng dĩ vãng ý thức chìm vào trận nguyên bia lại là có hoàn toàn không giống nhau. Cảm giác tựa hồ vùng thế giới này cùng trận nguyên bia sinh ra liên hệ. Chu Hạo cảm ứng một thoáng. Tại trận nguyên bia bên trong xuất hiện một thế giới nhỏ. Tiểu thế giới này cùng bên ngoài tựa hồ có chút liên quan. Chu Hạo trong lòng hơi động, trong lòng của hắn vô ý thức xuất hiện một đạo ý nghĩ. Sau đó tại trận nguyên bia bên trong cấu kiến một đạo đơn giản trận pháp. Bên ngoài hư không tựa hồ cũng đang biến hóa. Chu Hạo nhìn xem nguyên trụ trong tháp, tại trận nguyên bia bên trong trận pháp không ngừng xây dựng thời điểm. Trận nguyên bia bên ngoài hư không các nơi cũng đang phát sinh lấy một tia kỳ dị gợn sóng. Chỉ bất quá này gợn sóng vô cùng che giấu, dùng Chu Hạo linh hồn thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được. Chờ đến trận nguyên bia bên trong bố trí xong, nguyên trụ trong tháp, từng đạo đạo quang mang chớp động, sau đó một đạo trận pháp hình thành, Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động, nguyên lai là dạng này, trận nguyên bia bên trong tiểu thế giới cùng bên ngoài hoàn toàn giống nhau. Tương đương với ngoại giới khống chế đầu mối then chốt, ta chỉ cần tại trận nguyên bia bên trong bố trí trận pháp. Bên ngoài trận pháp cũng có thể đồng bộ hình thành, hơn nữa còn vô cùng mịt mờ. Trận pháp sư sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng đó là trước đó bố trí xong trận pháp. Trên thực tế, chân chính thời điểm chiến đấu, trận pháp sư đoán chừng cũng chỉ có thể cấp tốc bố trí ra mình am hiểu trận pháp. Mặt khác phức tạp điểm căn bản không kịp bố trí. Trận pháp đó là cần thời gian, mà lại kẻ địch cũng sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy bố trí thành công. Hiện tại Chu Hạo lại có thể tại trận nguyên bia bên trong tùy ý bố trí. Bên ngoài trong hư không gợn sóng cũng cực kỳ mịt mờ. Coi như Chu Hạo đều rất khó cảm ứng được. Dạng này Chu Hạo vô luận đi tới chỗ nào, chỉ cần thời gian nhất định, là có thể ở những người khác không thể nhận ra cảm giác đến tình huống dưới đem trận pháp bố trí đi. Ra, này là cỡ nào cường đại phụ trợ thủ đoạn. Tại trận nguyên bia bên trong bố trí, ta bố trí trận pháp tốc độ cũng nhanh hơn một chút. Chu Hạo cảm ứng một thoáng, vui sướng trong lòng, hắn bố trí trận pháp tốc độ tăng lên 1/3. Cái này là trận nguyên bia tác dụng sao? Hiện tại trận nguyên bia sơ bộ kết hợp với nhau liền có chức năng này. Khẳng định còn có mạnh mẽ tác dụng không có bị Chu Hạo phát hiện. Tiếp tục nghiên cứu còn lại hai loại 5 cấp trận pháp. Sau đó bắt đầu nghiên cứu cấp 6 trận pháp. Cấp 6 trận pháp, đó là đối ứng tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Chu Hạo cũng là chờ mong. Một khi trận nguyên bia bắt đầu dung hợp cấp 6 trận pháp, cái kia tốc độ khôi phục khẳng định càng nhanh. Đến lúc đó khẳng định còn có tác dụng khác hiển lộ ra. Đương nhiên, dùng Chu Hạo thực lực, thật muốn nghiên cứu cấp 6 trận pháp, quá khó khăn. Hai loại 5 cấp trận pháp độ khó không lớn, đoán chừng rất nhanh liền có khả năng nắm giữ. Chu Hạo kiểm tra một hồi, bỗng nhiên, Chu Hạo trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ứng Long trong tháp, Chu Hạo hỏa hệ phân thân yên lặng ngồi xếp bằng. Hắn toàn bộ thân hình bên trên bao phủ một tầng ba động khủng bố. Đây là dung nguyên áo nghĩa gợn sóng. Hỏa hệ pháp tác đệ từ áo nghĩa là dung nguyên áo nghĩa. Cũng là khó khăn nhất một loại áo nghĩa. Chu Hạo mặt khác áo nghĩa tốn hao thời gian nhất định liền nhanh chóng nắm giữ. Thế nhưng dung nguyên áo nghĩa đến bây giờ tốn hao thời gian so mặt khác áo nghĩa cộng lại thời gian đều phải dài. Cuồng bạo, nóng bỏng hỏa diễm bao phủ Chu Hạo thân thể. Trên người hắn khí tức chập trùng bất định. Từng đạo hỏa diễm đang không ngừng bạo liệt. Theo bạo liệt, chung quanh gợn sóng càng ngày càng mạnh. Không lướt qua ở trung tâm Chu Hạo lại không có bất kỳ cái gì khó chịu. Tại một cái thời gian điểm, những ngọn lửa này lại là bỗng nhiên co vào. Sau đó tất cả đều tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Oanh, tại những ngọn lửa này dung nhập về sau, Chu Hạo khí thế trên người bỗng nhiên tăng cường rất nhiều. Từng đạo hỏa diễm vờn quanh, thậm chí tạo thành từng đầu hỏa long, đang không ngừng nhảy lên động. Cái này là dung nguyên áo nghĩa sao? Chu Hạo tay phải vừa nắm, từng đầu hỏa long hoàn toàn đi tới trong tay của hắn. Sau đó toàn bộ hỏa long vậy mà hoàn toàn bạo liệt ra. Một cỗ thao thiên khí thế gợn sóng bạo phát đi ra. Thời gian dài như vậy, hỏa hệ cuối cùng đi đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ vui thích. Tại Diệu Nguyên Tổ Thần nơi đó tiếp nhận 1000 năm chỉ bảo. Chu Hạo vốn là cách linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong vô cùng tiếp cận. Hiện tại cuối cùng đạt đến. Hỏa hệ lĩnh vực áo nghĩa. Hỏa giáp thân áo nghĩa. Sinh sôi không ngừng áo nghĩa. Dung nguyên áo nghĩa. Chu Hạo đã toàn bộ nắm giữ. Hiện tại, Chu Hạo cách tổ thần cũng chỉ có cách xa một bước. Bất quá đột phá đến tổ thần tựa hồ rất khó. Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Hắn hiện tại cũng không cảm giác được tổ thần bình cảnh. Tựa hồ linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong cũng đã là phần cuối. 3000 đại thế giới, linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh rất nhiều. Giống đá tát phụ thân liền ở vào cảnh giới này. Ngoài ra ám không kiến tộc còn có một số cũng đều là cảnh giới này. Thế nhưng liền vô phương đột phá. Theo linh thần đến tổ thần bình cảnh. Khó khăn kia so theo bản nguyên cảnh đột phá đến chân thần độ khó còn muốn lớn hơn nhiều lần. Có thể đi đến linh thần. Vị nào không phải chân chính thiên tài. Nhưng liền bị vây ở một bước cuối cùng. An tâm lĩnh ngộ, đoán chừng lần này đột phá cần thời gian rất lâu. Chu Hạo hít sâu một hơi, trong mắt của hắn tràn đầy chờ mong. Chỉ cần tiếp tục tiến lên một tia, hắn là có thể đặt chân tổ thần cái này tha thiết ước mơ cảnh giới. Bên ngoài lớn đại bình nguyên bên trên, Chu Hạo mấy người đứng tại đi. Chu Hạo, chúng ta bây giờ đã tiếp cận Tưởng Viên Thành, rất nhanh liền có khả năng tiến vào. Đá ta nhìn một chút địa đồ nói, hơn 50 năm thời gian, bọn hắn theo Diệu Nguyên mỏm núi xuất phát, một hồi đến nơi này, cha, mẹ bọn hắn hẳn là còn ở Tưởng Viên Thành a. Đồng Dao nói ra, Chu Hạo cười cười, nói, nếu như không tại, vậy chúng ta liền hồi trở lại Hắc Vệ tiểu thế giới một chuyến. Tính toán ra, bọn hắn rời đi Hắc Vệ tiểu thế giới đã qua thời gian hơn 5.000 năm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.